Phật tử thân mến, ngày hôm nay một bạn trẻ đã gửi cho sư một câu hỏi. Thưa sư, Niết Bàn ra sao và Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn, Nirvana, Pali là Nippana, tiếng Sanskrit là Nirvana. Đó là khái niệm rất là quan trọng của nhà Phật. Bởi vì sao? Đạo Phật là một tôn giáo không bàn về Thượng Đế, không như công nhận một cái linh hồn nào là trường cửu bất biến hết. Mà mục đích cao cả nhất của Đạo Phật chính là Niết Bàn và sự chứng đắc Niết Bàn. Vì vậy Niết Bàn là gì? Niết Bàn có tồn tại không và hiện hữu không? Nếu tồn tại thì Niết Bàn ở đâu? Thực ra cái sự thắc mắc của các bạn cũng rất là chính đáng. Kính thưa quý Phật tử, trước hết là sư khẳng định với các vị, Niết Bàn không phải là do ảo vọng con người tạo ra. Nó cũng không phải là do bất kỳ một cái vị Phật nào sáng lập ra một cái thế giới của Niết Bàn. Mà Niết Bàn chính là một trạng thái của sự chứng ngộ giải thoát hoàn toàn. Điều này làm cho sư nhớ lại trong một cái hội nghị những người con gái của Đức Phật tại Mông Cổ Sakadita vào năm 2008. Khi nói về vấn đề Niết Bàn, người ta đã đặt ra câu hỏi Niết Bàn là gì? Và một cụ bà 80 tuổi, răng rụng, tóc bạc, móm mém đứng dậy trả lời giữa một hội nghị của rất là nhiều người nữ, nhiều nước trên thế giới tại xứ Đồng Cỏ, Mông Cổ. Thì trong hội thảo Sakadita đó, bà cụ đã trả lời Niết Bàn đó là một trạng thái không tham, không sân và không si. Mọi người rất là kinh ngạc và ngưỡng mộ cái sự học Phật của những người con Phật, những vùng đồng cỏ xa xôi. Rồi khi hỏi bà tâm nguyện của bà là gì, thì bà cụ nói, nếu bà được là tổng thống, thì bà sẽ cho tất cả trường học, tất cả các bạn trẻ, các gia đình đều được học Phật. Đó là tâm nguyện của bà. Và đó trở thành một kỷ niệm không quên đối với sư Hương Nhũ trong cái kỳ hội nghị Sakadita tại Mông Cổ. Và điều này là hoàn toàn chính xác nha các bạn. Niết Bàn là sự tận diệt tham, tận diệt sân, tận diệt si. Đó gọi là Niết Bàn. Điều này trong kinh Tạp A Hàm đã viết lại như vậy. Cho nên mình sống đầy những tham lam, những sân hận và si mê thì làm sao mình hiểu được Niết Bàn là gì? Mình chỉ nghe bằng khái niệm, rồi mình lý luận và thậm chí hiểu sai và tranh luận về nó. Có thể nói toàn bộ những cái triết lý của Phật giáo dựa trên cái kinh nghiệm giác ngộ thực chứng. Dù cho các nhà học giả, các trí thức đông tơi, kiến thức có uyên bác như thế nào chắc nữa, thì chúng ta phải nhìn nhận những điều Đức Phật nói ra từ sự chứng ngộ, từ sự hành trì, sự trải nghiệm của tự thân. Thấy rất rõ và biết rất rõ. Sự chứng nghiệm, tu tập do qua cái quá trình thiền định, Ngài suy tư, rõ biết. Và cuối cùng Ngài đã chứng đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bằng tu tập, bằng chứng nghiệm, sau 6 năm khổ hạnh tu, rồi 49 ngày trang nghiêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã trải nghiệm và có một cái nhìn rất rõ, thấu đáo về vũ trụ, về nhân sinh, và từ đó mà đưa ra thái độ sống của con người trong cuộc đời. Ngài hiểu vì sao con người ta khổ đau. Sự chứng ngộ đó là sự khai mở cái tri giác nội tại mà thật sự ra ai cũng đang có sẵn. Cái tánh biết đó, cái chân tâm đó, tất cả đều có sẵn. Ta cứ lang thang làm khách phong trần mãi, ta đắm nhiễm trong tham lam, sân hận và si mê, và cuối cùng ta đánh mất chân tâm Phật tánh. Cốt tủy tư tưởng của Phật giáo chính là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết Bàn tịch tịnh. Vạn vật đều vô thường, vạn vật được tập hợp lại bởi các duyên mà thành, đều do nhân duyên hết, nhân duyên chi phối hết rồi thành tựu. Duyên hợp thì vạn vật tồn tại hiện hữu, duyên tan thì vạn vật không còn. Cho nên vạn vật luôn đang trở thành, đang biến mất, đang vô thường, biến từ cái này sang cái kia, chuyển hóa liên tục. Cho nên vạn vật là vô ngã vì đều do duyên, mà cũng không có tự tính, không có cái bản tính riêng của nó, bởi vì chẳng có cái vật nào mà tự nó tồn tại độc lập mà hình thành. Cho nên tôi chẳng cần ai, đó là một câu nói ngu xuẩn và vô minh. Tất cả đều phải nương tựa vào nhau, cái này có thì cái kia có, cái này không có thì tất nhiên cái kia sẽ không. Không có cái nào tự mình có, mà cũng không có vật nào là một thực thể riêng biệt cả. Vô ngã, do đó cũng là vô thường. Vô thường là đứng về phương diện thời gian, còn vô ngã là đứng về phương diện bản chất, đứng về phương diện không gian. Kinh Lăng Già có viết: tất cả các sự vật đều không có tự tính, chúng luôn bị ảnh hưởng của sự thay đổi và biến hoại. Cho nên cái dòng sinh hóa này, cái dòng sinh hóa của vũ trụ cứ xảy ra mãi mãi. Do nhân duyên tác động thì sự biến hóa trở thành liên tục tuyệt đối, nên vạn vật thật ra không có thật. Vạn vật là hư ảo, không có vật nào tồn tại vĩnh viễn. Sinh là diệt, diệt là sinh. Do nhân duyên cho nên thế giới trở thành vô thủy, vô chung, không đầu, không cuối. Vạn vật là vô thường, bất định. Và chỉ có sự biến đổi, cái sự vô thường đó thì mới là chân thực, là vĩnh viễn và thường hằng mà thôi. Thì cái bản chất chân thật của thế giới là vô thường, vô ngã. Nhưng con người lại vô minh, cho nên không nhận ra cái chân tướng của thực tại. Con người không thấy được cái thân xác ngũ uẩn này cũng rất là vô thường và vô ngã, cũng bị định luật nhân duyên nó chi phối, không nhận ra điều đó. Cho nên chúng ta cứ tham chấp, sanh ra tham lam, sân hận, si mê. Tham thì mình muốn chiếm đoạt, sở hữu, làm của riêng, vì mình thích nó, mình hài lòng với nó. Rồi sân hận là bởi vì không đạt được, cho nên giận dữ, ganh ghét, oán thù. Si đó là u mê, tâm tối, chạy đuổi theo những cái giá trị hão huyền mà do vô minh con người ta tạo ra. Vì vậy cuối cùng là cũng là bằng vô minh dẫn dắt tới ái dục. Vô minh và ái dục dẫn dắt con người ta loanh quanh từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Cuối cùng là sự khổ đau. Có cái gì là thật trên thế gian? Do vạn pháp bởi vô thường vô ngã mà sanh khởi ra, thì con người lại đắm đuối si mê. Cho nên Kinh Pháp Cú viết: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như vô minh, và không có dòng sông nào như dòng sông ái dục. Do vô minh, do ái dục, con người hành động, tạo tác, tạo thành vô lượng nghiệp, vô số các nghiệp, và con người sống bị chi phối các nghiệp, đưa đến luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, Atula. Tất cả là tùy thuộc vào hành động của chúng ta. Chúng ta tu tập để hiểu cho rõ vạn pháp vô thường, vô ngã, mà buông xả bớt, để rồi từ đó mới hướng đến cái chấm dứt cái vòng sinh tử luân hồi. Liệu hiểu điều đó đã hiểu được chưa? Làm sao hiểu được trạng thái cái quả vị Niết Bàn? Khi chúng ta chấm dứt cái vòng luân hồi thì chúng ta sẽ đạt tới Niết Bàn. A-la-hán là chấm dứt luân hồi, các vị Phật là chấm dứt vòng luân hồi, các vị tự tại, đến đi tự tại, sống chết tự tại. Vậy thì các bạn hỏi sư Niết Bàn là gì? Thì đó là sự chấm dứt vòng luân hồi. Niết Bàn không có nằm ở đâu hết, không có cõi giới nào hết. Kinh Đại Bát Niết Bàn có đoạn viết: trong Niết Bàn không có mặt trời, không có mặt trăng, không có tinh tú, không có nắng, gió, mưa, sanh già, bệnh chết, 25 cõi, vân vân vân. Niết Bàn là chỗ Như Lai thường trụ và không biến đổi. Kinh Milanda Bàn Nhô viết: không có nơi nào nhìn về hướng Tây, hướng Nam, hướng Đông, hướng Bắc, phía trên, phía dưới, phía ngoài, phía trong mà nói là Niết Bàn. Mà Niết Bàn như lửa vậy, không có nơi nào tích trữ được cái lửa hết, mà cứ đủ duyên thì lửa hình thành. Niết Bàn cũng vậy, khi đủ duyên thì Niết Bàn hiện hữu, chứ không có Niết Bàn ở đâu và cũng không có cõi giới Niết Bàn. Chúng ta tu tập thành tựu thì đó là chúng ta sở hữu Niết Bàn, hiểu được Niết Bàn, sống trong Niết Bàn. Và lời dạy của Đức Phật cho chúng ta thấy Niết Bàn không phải là một nơi chốn nào đó, không phải là một cảnh trời, cảnh giới nào đó, mà cũng không phải là một không gian nào đó. Niết Bàn cũng không là hư vô, mà cũng chẳng là thực có. Niết Bàn là một trạng thái chứng đắc, có thể xem như một quả vị. Chúng ta vẫn nhớ cái câu chuyện như sau, là khi cá gặp rùa, cá hỏi: chào chị rùa, chị đi đâu mà lâu lắm rồi tôi không gặp. Thì rùa mới đáp là: chào chị cá, tôi đi chơi ở trên đất khô. Thì cá rất là ngạc nhiên: đất khô à? Chị nói đất khô, vậy đất khô là cái gì? Đất làm sao mà khô được? Tôi chưa khi nào mà thấy đất lại khô. Đất khô đấy chắc là không có gì hết à? Thì rùa mới cười đáp: chị muốn nghĩ vậy cũng được, tuy nhiên tôi đã đi chơi trên đất khô rồi. Thì cá mới bảo: này chị rùa ơi, chị cứ nghĩ coi, đất khô mà chị nói nó ra làm sao? Nó giống cái gì? Nó có ẩm ướt không? Nó có mát mẻ không? Nó có êm dịu dễ chịu không? Rồi đất khô nó có êm suốt, nó có ánh sáng chiếu rọi qua lấp lánh không? Có mềm mại và dịu dàng để mình bơi lội trong ấy không? Có di chuyển và trôi chảy thành dòng không? Có nổi sóng và tạo thành bọt không? Và tất cả những cái câu hỏi xuất phát từ trong cái môi trường mà cá đang ở đấy. Thì rùa đều đáp là không, đất không phải như vậy. Cá cười vang lên và khẳng định với rùa: như vậy thì cái mà chị gọi là đất khô đó, đó chỉ là hư vô thôi, là không có thật. Không có cái gọi là đất khô đâu chị ạ. Làm sao mà cá hình dung được cái cõi giới mà nó chưa từng đến? Cho nên cái câu chuyện trên cũng cho thấy Phật giáo khẳng định Niết Bàn có thật. Niết Bàn không phải là hư vô, nhưng Niết Bàn có, không ở đâu cả. Không ở trong cái không gian, không là nơi chốn hay cảnh trời nào, mà có thể thông qua các kinh điển, đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn, cho thấy khi con người ta có vô minh, có tham dục dẫn dắt, thì con người không thể nào làm chủ được cái thực tại vô minh, không thể làm chủ được cái cuộc sống này. Cho nên những cái gì mình đang nói thì mình chỉ có là tri thức về cái thực tại, về con người thôi. Con người cứ chấp chặt vào tri thức vào đó, bị dính mắc vào đó và khiến con người ta khổ đau cho mình và cho cả tha nhân. Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng từng viết: kẻ nào mà bị ái dục thiêu đốt, bị ái dục áp đảo, bị mù loà, thì kẻ ấy có những cái định kiến cho mình, cho người, làm khổ đau cho cả mình, cho cả người, khổ đau về nội tâm và làm phiền não cho nội tâm của mình. Nghĩa là nếu con người cứ sống trong cái tham ái, vô minh, chấp ngã, thì có những cái hành động khổ đau cho mình, cho người, buông xả cho mình, cho người. Vì vậy mình học Phật á, cái đầu tiên á, là hãy nhẹ nhàng đi, hãy giảm sự chấp thủ, hãy đừng nghĩ cái gì trên thế gian này là ta và của ta. Mặc dù mình bước ra trong cuộc sống, cái gì cũng va vào cái ngã và cái gì cũng là của ta. Mình muốn hóa giải được cái nỗi khổ niềm đau, mình muốn biết rằng đời sống này vô minh do ái dục và chấp ngã, thì chúng ta phải biết rằng tất cả mọi thứ phải được hóa giải đi. Không có cái gì là ta, là của ta. Mọi sự chấp ngã tham sân si đó làm cho chúng ta luôn luẩn quẩn trong vòng luân hồi, không thoát được. Thì bởi vì nói về cái thuật ngữ Niết Bàn, cho nên thì sư cũng tham cứu trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Kẻ nào mà nhận được chân tướng của sự vật với tuệ giác, kẻ ấy không còn ham muốn, không muốn thủ, không muốn hữu, bằng sự tận diệt mọi tham đắm tối tăm, thì chính đó là Niết Bàn. Không sống trong lòng tham, không sân và không si, thì rất là nhẹ nhàng và an vui. Mình cứ nổi lòng tham là đau khổ, mình nổi sự sân hận là khổ đau, mình khởi si mê là ác nghiệp. Như vậy, Niết Bàn là sự tận diệt vô minh, tận diệt các tri kiến sai lầm về thực tại. Niết Bàn là tận diệt ái dục, tận diệt mọi tham đắm do vô minh đưa đến. Nghĩa là, nói ngắn gọn, Niết Bàn là một cái trạng thái chấm dứt tham, sân, si, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi do vô minh và ái dục dẫn dắt chúng ta từ muôn kiếp. Như vậy, Niết bàn là gì? Đó là sự giác ngộ một cách viên mãn. Niết bàn là mình nhận chân đúng cái thế giới như nó như là. Đó, nhận chân của sự thật. Cái điều đó đâu có dễ dàng. Cho nên đâu phải dễ gì mà thành Phật. Con người ta sống trong sự đau khổ, bám víu vào các tri kiến sai lầm. Trong cái tác phẩm The Light of Asia, Ánh sáng Á Châu, tác giả có khẳng định một cái câu mà sư thấy nó rất là hay. Nó rất giản dị thôi, nhưng mà nó rất là rõ ràng. Mà các bạn của chúng ta, các sinh viên của chúng ta cũng nên suy gẫm, bởi vì các bạn đặt ra cái câu hỏi Niết Bàn là gì. Tác giả của tác phẩm The Light of Asia đã nói, về phương diện siêu hình, Niết Bàn là sự giải thoát khỏi khổ đau. Về phương diện tâm lý, Niết Bàn là tiêu diệt lòng ích kỷ. Về phương diện của đạo đức, Niết Bàn là diệt bỏ tham sân si. Niết Bàn được miêu tả như một đạo quả, chứ Niết Bàn không phải là không gian vật lý hay là một cái sự tồn tại nào đó, không phải là một cõi giới nào đó. Một trạng thái tinh thần và bằng trí tuệ rốt ráo, con người đạt được thành tựu tối thượng của sự chuyển hóa các nhận thức. Cho nên trong trạng thái Niết Bàn, đó là đã tận diệt tham sân si, đã chấm dứt luân hồi, đã diệt bỏ vô minh và ái dục. Con người sống mà muốn đạt đến Niết Bàn thì trước hết và trên hết phải thanh lọc, phải gạn lọc các hoạt động của thân, khẩu và ý, dứt bỏ mọi sự quyến luyến dính mắc vào các cảm thọ, các giác quan mà do vô minh đưa lại qua thông qua các pháp môn tu tập. Cho nên cái trạng thái Niết Bàn là một trạng thái cao nhất trong đời sống tinh thần của con người và trong mọi cõi giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula đều phải ngưỡng mộ Niết Bàn. Niết Bàn cũng phải tu tập từ giới, rồi sanh định, từ định sanh tuệ, rồi từ cái tuệ đó mà có tuệ giác để mà hiểu rõ các vạn pháp. Sống trong giới luật và chánh niệm, ta hướng tâm tư đến đời sống thiền định, và chính thiền định, con đường đó đưa con người vào Niết Bàn, giải thoát an vui. Trong trạng thái thiền định, con người thấy rõ bản chất của thế giới. Dù cho thế giới là muôn vàn sai khác, các sự vật hiện tượng đã khác nhau ở trong hình tướng nhưng lại đồng nhất với nhau ở mặt bản thể. Đó là sự thanh tịnh. Vạn pháp vô thường, vô ngã. Nhận chân được bản thể của vũ trụ như vậy, con người không ích kỷ, không ôm ấp cho riêng mình mà phát khởi được đại trí, đại bi. Con người bừng lên một tình thương vô hạn đối với muôn loài, muôn vật. Tất cả đều là một. Chỉ vì tri kiến sai lầm nên con người mới sanh ra tham, sân si, mới hành động, tạo nghiệp để thỏa mãn cái ngã và từ đó mà khổ đau. Cho nên con người ta hiểu được cái cuộc sống này thì cái tôn giáo của người ta chính là lòng tốt. Cái tình thương, trí tuệ đó chính là cái mà phải ngưỡng mộ cả cuộc đời. Ta không còn cái ranh giới giữa ta và tha nhân. Ta không còn ranh giới giữa ta và chúng sanh. Người và vật sẽ biến mất. Tình thương vô hạn, tình thương vô biên, tình thương không có biên giới. Tình thương được bừng nở trong trái tim, dâng tràn, tuệ giác. Và từ đó đưa con người vào hạnh lành, đức tốt và sống an lạc. Một lần nữa, trước khi kết thúc cái giải thích cái Niết Bàn ra sao và ở đâu, sư xin nhắc lại cũng là một lời kinh Phật dạy. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi, Niết Bàn đó là sự bình yên tối thượng. Nếu chúng ta còn chấp ngã, còn vị kỷ thì không thể có Niết Bàn. Trong Niết Bàn, vị kỷ chấm dứt, tự ngã không còn. Khi mình nghĩ rằng còn có linh hồn thường trú thì con người ta không bao giờ mà có thể đạt đến Niết Bàn. Phải thoát ra cái tư tưởng về linh hồn, về cái ngã. Vì ấy thoát được những kiêu mạn vị kỷ do ý niệm tôi là. Thì như vậy mới có thể hiểu được thế nào là Niết Bàn. Như vậy đạt Niết Bàn, con người an lạc tự tại, thanh tịnh và giải thoát. Nhằm so sánh hạnh phúc Niết Bàn với hạnh phúc các giác quan, chúng ta có thể tưởng tượng hình dung như sau. Đối với hạnh phúc giác quan á, thì người bị ghẻ lở, ghẻ ngứa thì chỉ cảm thấy sung sướng khi được gãi, rách da chảy máu ra vẫn cảm thấy rất là sung sướng. Bởi vì con người ta bị ghẻ và cảm giác rất ngứa ngáy, khó chịu. Thì cái cảm giác hạnh phúc đó nó vô cùng đau đớn. Đau đớn do gãi, tươm máu ra, nhưng càng gãi thì càng ngứa nhiều hơn và càng cảm thấy dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn. Hạnh phúc trong sự đau đớn như thế. Do bị ghẻ mà anh ta khổ đau, rồi gãi anh ta cảm thấy sung sướng. Nhưng khi không còn bị ghẻ thì ta lại có một cái sự sung sướng hạnh phúc hoàn toàn mới, tốt hơn nhiều. Nhưng khi con người ta đang ghẻ lở, ta chỉ muốn gãi thôi, ta chỉ muốn thỏa mãn cái sự đau đớn của cái xác thân này. Cho nên cái kinh nghiệm hạnh phúc thế tục được xem như kinh nghiệm của một người ghẻ ngứa và được gãi cho đã cái cơn ngứa đó. Còn hạnh phúc niết bàn giống như với sự tự tại, con người chả có ghẻ ngứa gì hết, sống bình thường. Thì cái hạnh phúc đạt được ngay trong kiếp sống hiện tiền, trong lúc mang thân ngũ uẩn này, thì gọi là hữu dư niết bàn. Các vị Phật, Bồ Tát, A-la-hán vẫn còn tại thế, đang sống trong niết bàn bởi vì đoạn diệt tham sân si, gọi là hữu dư niết bàn. Các bậc cao tăng, thánh đệ tử đang sống trong hữu dư niết bàn. Ngoài đạo quả này còn có cái đạo quả vô dư niết bàn, là đạo quả mà các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, các vị thập Phật đã xả cái thân ngũ uẩn rồi. Và khi xả thân ngũ uẩn này đó, thì cũng đồng thời trạng thái phiền não, những trạng thái kiết sử không còn. Và đồng thời khi kết thúc cái xác thân này cũng trở về cái tự tánh thanh tịnh, thì gọi là vô dư niết bàn. Từ những phân tích trên, cho chúng ta rút ra một kết luận. Niết bàn của Phật giáo là không có cõi giới, không có không gian, mà có thể nói niết bàn là đạo quả đạt được khi ta chứng ngộ tuyệt đối. Niết bàn không phải là sự phủ nhận hay chối bỏ thế gian, mà là chuyển hóa các tri kiến sai lầm về thực tại, thay đổi thái độ đối với thế giới này. Nhờ đó ta luôn cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc, an lạc. Sự giác ngộ đó được đặt trên nhận thức của tuệ giác chân chính về thực tại. Niết bàn không phải do Phật tạo ra, càng không phải là sở hữu riêng của Phật. Phật không hề tạo ra niết bàn như là chúng ta nghĩ. Ai là Phật, người đó có niết bàn. Ai đạt được niết bàn, người đó là Phật. Với niết bàn, Phật và chúng sinh cũng chỉ là một thôi. Mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Ranh giới giữa ta và tha nhân tan biến. Vì sự thanh tịnh, vì thể tánh, niết bàn là vô cấu nhiễm, là giải thoát, là trí tuệ, là tình thương vô hạn của chân như của niết bàn. Sư rất mong cái lời giải thích của sư làm cho các bạn và quý Phật tử có thể hiểu được một phần nào về trạng thái vô tham, vô sân, vô si, trạng thái giác ngộ cao cả nhất trong Phật giáo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.